vào sachnói.com.vn. Mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của quyển sách 38 cách cư xử chưa đúng của trẻ và cách chuyển hóa chúng. Phần 3. 38 cách thay đổi lề lối ứng xử. Người ta hiếm khi cải thiện được khi họ không có tấm gương nào khác để noi theo ngoài chính bản thân họ, theo Vô Danh. Cách ứng xử 1. Sự giận dữ. Tôi thực sự bắt đầu lo lắng về cậu con trai 11 tuổi. Nó là một đứa trẻ tốt với trái tim nhân hậu, nhưng dễ giận dữ làm sao. Mỗi khi tinh thần rối loạn, nó đấm đá bất kỳ ai hay vật gì thấy được. Tôi đã thử rút lại những đặc ân, quyền dạy và thậm chí dùng cả đòn roi, nhưng tất cả đều vô hiệu. Nó sắp vào trung học cơ sở và tôi e rằng nó sẽ là mối đe dọa của lớp học hoặc là bị đuổi khỏi trường. Camille, người mẹ của 4 đứa con ở Las Vegas, Nevada. Tôi thật sự lo cho nó. Nó bị kích động cực độ mỗi khi nó giận. Tôi sợ rằng nó sẽ gây rắc rối lớn cho bản thân. Nó mắng chửi vung lên mỗi khi nổi giận. Lời khuyên: nếu chúng ta muốn con cái trầm tĩnh hơn, chúng ta cần giúp chúng hiểu được lý do làm chúng giận và dạy chúng cách chế ngự cơn giận. Nghiến chặt răng, thở nhanh, mặt đỏ bừng. Dạy trẻ một cách mới để đối phó với những cảm giác căng thẳng của chúng không phải là việc dễ dàng, nhất là nếu chúng đã quen dùng những cách gây hấn để giải hóa sự bực bội của mình. Điều đáng mừng là nếu sự bạo hành ra bắt trước mà có, thì sự trầm tĩnh cũng vậy. Cần có thời gian để học thói quen mới, đặc biệt là việc biểu hiện cơn giận theo chiều hướng xây dựng. Vì vậy, đừng bỏ cuộc. Nếu bạn kiên định, bạn sẽ có thể giúp con bạn học được cách thức lành mạnh hơn để xử lý cơn giận. Bạn cũng có thể giúp nó khám phá nguồn gốc của sự giận dữ. 4 bước để làm dịu cơn giận. Bước 1. Nhận ra những dấu hiệu báo trước. Giải thích cho con bạn hiểu những dấu hiệu của cơn giận và ý thức được chúng để tránh bị lôi cuốn vào tình trạng này. Thí dụ, chồng con có vẻ căng thẳng, nắm tay đang siết chặt. Con có cảm thấy mình sắp nổi giận không? Cơn giận tiến triển rất nhanh. Nếu trẻ chờ cho nó hạ xuống và lấy lại bình tĩnh thì đã quá muộn. Vậy bạn hãy giúp chúng. Bước 2. Nhận ra những nguyên nhân ẩn kín. Mỗi đứa trẻ có những vấn đề thầm kín trực chờ để bùng phát thành cơn giận dữ. Thí dụ, còn bạn có thể không cảm thấy được đánh giá cao trong gia đình, hoặc không thích nghi trong môi trường lớp học, ganh đua, hoặc bị mặc cảm tự ti. Điểm mấu chốt là nhận ra những nguyên nhân gây ra giận dữ ở con bạn và ý thức được chúng khi chúng xuất hiện. Bước 3. Phát triển vốn từ vựng. Nhiều trẻ biểu hiện thái độ gây gổ như đá, la hét, đánh đập, cắn chỉ vì chúng không biết cách phát tiết sự cáu giận bằng cách nào khác. Chúng cần một vốn từ vựng để giải bày những cảm giác của mình, và bạn có thể giúp chúng. Đây là một số từ: tức giận, bực mình, nổi điên, bất mãn, kích động, căng thẳng, lo lắng, bức xúc. Khi con bạn giận, hãy khuyến khích chúng dùng những lời lẽ để bộc bạch. Có vẻ con đang giận, con muốn nói về điều đó không? Bước 4. Dạy cách xử lý cơn giận. Tự nói với mình. Hãy dạy con bạn cách nói khẳng định trong những tình huống căng thẳng. Ví dụ, hãy trầm tĩnh, hãy tự chủ, vứt bỏ cơn giận. Bảo con bạn vẽ hoặc viết ra cái làm nó giận trên một tờ giấy, rồi xé ra từng mảnh và quăng cơn giận đi. Nó cũng có thể tưởng tượng cơn giận đang từ từ tan ra, rời khỏi nó. Chỉ cách thở, ngồi trên một cái ghế trong tư thế thoải mái, lưng thẳng, hít chậm và đếm tới 5. Ngưng 2 giây rồi thở nhẹ ra cũng đếm đến 5. Cách này rất hiệu quả. Bước 5. Dùng biện pháp cách ly. Yêu cầu trẻ ngồi một mình yên lặng ở một chỗ vắng trong một thời gian nhất định để suy ngẫm. Đây có thể là cách rất hiệu quả để giúp cơn giận dữ hạ xuống. Bạn có biết, một cuộc điều tra vào năm 1998, giáo viên Josephson Institute of Ethics cho biết rằng hầu như một trong bốn nam sinh trung học nói chúng đã đánh một người nào đó trong vòng 12 tháng đã qua chỉ vì chúng tức giận. Kế hoạch thay đổi. Cách ứng xử của bạn là tấm gương cho con bạn soi vào. Vì vậy, trước tiên phải bắt đầu kế hoạch bằng cách suy nghĩ về cách phản ứng của bạn trước cơn giận dữ. Những câu hỏi này sẽ giúp bạn. Cha mẹ bạn xử lý cơn giận ra sao? Về phần bạn, bạn học cách ấy ở đâu? Nó có tác dụng với bạn không? Bạn có làm gương cho con bạn trong cách kiềm chế cơn giận? Những thành viên trong gia đình có làm vậy không? Còn bạn học được gì từ những hành động này? Bạn phản ứng ra sao khi con bạn nổi giận? Nó có tác dụng không? Bạn muốn thay đổi gì không? Hãy viết ra và lập kế hoạch cho bạn. Bây giờ, đến lúc bắt đầu thay đổi cách ứng xử của con bạn. Hãy dùng nhật ký để ghi chép và thảo kế hoạch. 1. Xem coi con bạn làm chủ cơn giận đến mức độ nào. Biểu hiện của trẻ thường làm triệu chứng của những vấn đề ẩn giấu. Đây là một số dấu hiệu cho biết trẻ cần được giúp đỡ nhiều hơn. Còn bạn có bao nhiêu tính cách như vậy? Không thể giải thích cảm xúc khi bực mình. Thường bộc phát cơn giận dù gặp chuyện nhỏ. Khó kiềm chế khi giận dữ. Chuyển từ giận dữ sang bùng phát, la hét, đấm đá, chửi thề. Thường đánh người khác. Hành động thiếu suy nghĩ, liều lĩnh. Thường ủ rũ và nín lặng, không bày tỏ cảm xúc. Nói, viết hoặc vẽ về những vấn đề có tính cách bạo lực. 2. Quan sát những lần còn bạn giận dữ trong vòng một tuần lễ. Ghi số lần xảy ra trong nhật ký. Nó có thể giúp bạn suy đoán điều gì làm cơn giận bùng phát. Bạn có thể làm gì để giảm bớt chúng? Ghi ra giấy. 3. Đọc lại bước 1. Lưu ý những biến chuyển sinh lý còn bạn biểu hiện ngày trước cơn giận. Ghi lại và trao đổi với con bạn để giúp nó ý thức được những dấu hiệu báo trước đó. 4. Xem lại bước 2. Những nguyên nhân tiềm ẩn nào khiến con bạn giận, hãy liệt kê ra. Có thể loại trừ cái nào có thể xử lý được. Viết ra những chiến lược giúp con bạn giải quyết các nguyên nhân giận dữ. 5. Xem lại bước 3. Còn bạn có đủ vốn từ ngữ để giải bày cảm xúc của nó không? Nếu không, hãy nghĩ cách giúp nó. 6. Xem lại bước 4. Chọn chiến lược xử lý cơn giận để dạy con bạn. Liệt kê số ngày và số lần dùng để luyện tập, rồi tiếp tục thực hành cho đến khi con bạn thành thục. 7. Xem lại bước 5. Cách phản ứng không hay của con bạn trong lúc giận phải được điều chỉnh. Xem các hình thức xử phạt ở trang 299-300. Cam kết thay đổi. Bạn sẽ dùng 5 bước trong kế hoạch thay đổi cách cư xử ra sao để giúp con bạn đạt được sự biến chuyển lâu dài trong việc xử lý cơn giận theo hướng tích cực. Ở những hàng sau, hãy viết đúng những gì bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để bắt đầu kế hoạch cho con bạn. Kết quả thay đổi. Mọi kế hoạch thay đổi cách ứng xử đều tốn nhiều công sức, cần thực hành thường xuyên và sự hỗ trợ của cha mẹ. Mỗi bước tiến hành của con bạn có thể rất nhỏ, nhưng đừng quên công nhận và tán thưởng trong suốt quá trình tập luyện. Cần tối thiểu 21 ngày để thấy kết quả thực sự. Vậy chớ bỏ cuộc sớm. Nhớ là nếu kế hoạch không có tác dụng thì kế hoạch khác sẽ có. Hãy ghi tiến bộ hàng tuần của con bạn vào dưới đây, ghi tiến bộ hàng ngày vào nhật ký tuần 1, tuần 2. Thank you. ứng xử hai, sự lo âu. Tôi thật sự lo cho đứa con gái của mình. Nó chỉ có 10 tuổi mà xem ra lo lắng đủ thứ. Ngày trước một kỳ thi, nó dường như mất hết tinh thần. Nó không ngủ, ưu tư và khóc lóc. Chắc là tôi phải nói chuyện với nó trước những trận đá bóng. Nó thất thường làm sao? Tôi không tưởng tượng được nó sẽ xoay sở thế nào ở trường trung học cơ sở khi đến lúc đi học. Rao, một người cha ở Kansas City, Missouri. Lời khuyên: bạn có thể giúp con kiểm soát những lo nghĩ trong đời sống của nó. Hãy nhớ, những ước mơ và kỳ vọng của bạn phải có tác dụng cổ vũ và gợi cảm hứng hơn là nhấn chìm và đánh gục nó. Cũng vậy, đừng quên rằng sự hăm dọa, bạo lực học đường hoặc những biến cố bi thảm của thế giới không làm giảm đi cảm giác hạnh phúc của con bạn. Thở gấp, sợ ra khỏi nhà, tim đập nhanh, mất ngủ, lo lắng không loại trừ ai. Các nghiên cứu cho biết rằng ngày nay trẻ cảm thấy nhiều sức ép hơn chúng ta tưởng. Những triệu chứng căng thẳng đã có ở trẻ lên 3. Những ngày học tập căng thẳng, sự ganh đua, nhà trường, đời sống đơn điệu tẻ nhạt, những vấn đề ở nhà, những tin tức đáng sợ hàng đêm trên vô tuyến, và những ông bà cha mẹ dã rời vì căng thẳng mệt mỏi, chỉ là một vài yếu tố. Một điều chắc chắn là sự căng thẳng là một phần của đời sống, và một số trẻ thực sự lớn lên từ đó. Câu hỏi mà các bậc cha mẹ cần lưu tâm là: sự căng thẳng kích thích hay làm tê liệt con tôi? 4 bước làm giảm ưu tư. Bước 1. Nhận ra nguyên nhân tiềm ẩn của ưu tư. Bước đầu tiên để loại trừ lo lắng khỏi đời sống còn bạn là thấy được nguyên do tạo ra áp lực đối với chúng. Hãy lắng nghe những lời phàn nàn và những mối quan tâm của trẻ. Đừng đánh giá thấp hay gạt bỏ những nỗi lo âu của chúng. Hãy lắng nghe trọn vẹn, rồi bỏ ra một tuần để đánh giá thời gian học ở trường, ở nhà và các hoạt động ngoại khóa, thể thao, khiêu vũ, âm nhạc của trẻ. Còn bạn còn lại bao nhiêu thời gian rảnh rỗi? Bước 2. Loại bỏ những nguyên do nào có thể được. Bỏ bớt một yếu tố trong sinh hoạt hàng tuần của trẻ có thể tạo ra một sự thay đổi lớn trong việc giảm bớt căng thẳng và lo lắng cho chúng. Nó có thể là một hoạt động do chính bạn chọn, nhưng lại có thể không phải là ưu tiên hàng đầu của chúng. Bước 3. Xử lý những nguyên nhân không loại bỏ được. Một số nguyên nhân vượt ngoài tầm tay bạn. Thí dụ, ngay cả nếu bạn tắt máy truyền hình, thì còn bạn vẫn nghe nói về những biến cố đang tàn phá thế giới. Nhưng bạn có thể giúp chúng đối phó với thực tế cuộc đời bằng cách làm chúng yên tâm rằng bạn và những người khác đang làm hết sức để bảo vệ chúng. Bước 4. Dạy cách đối đầu với những mối lo không tránh được. Có vài kỹ thuật. Tự nói với mình. Hãy dạy trẻ nói thầm những câu khẳng định để tự trấn an và xử lý sự căng thẳng. Thí dụ, hãy bình tĩnh. Tôi có thể làm việc này. Hãy trầm tĩnh và thở chậm. Chẳng có việc gì mà tôi không giải quyết được. Làm tan chảy căng thẳng. Yêu cầu con bạn tìm xem phần nào trong cơ thể cảm thấy căng thẳng. Có lẽ là cổ, bắp thịt vai hoặc hàm. Rồi nhắm mắt lại, tập trung vào điểm đó. Làm chỗ đó căng lên trong khoảng 3 đến 4 giây, rồi thả lỏng. Bảo nó hãy tưởng tượng sự căng thẳng đang dần tan biến trong khi làm như vậy. Hình dung một khung cảnh thanh bình. Đề nghị con bạn nghĩ đến một nơi yên bình mà nó từng đến. Thí dụ, bãi biển, giường ngủ của nó, một ngôi nhà trong rừng cây. Khi lo âu len vào, bảo nó nhắm mắt và tưởng tượng đến cảnh đó trong khi đang thở chậm rãi. Bạn có biết, các số liệu cho biết khoảng 8 đến 10% trẻ em Mỹ mắc chứng lo âu trầm trọng. Trẻ ưu tư có khả năng phát triển bệnh trầm cảm nhiều hơn từ 2 đến 4 lần so với bình thường. Và khi còn ở tuổi vị thành niên, chúng dễ lạm dụng ma túy nhiều hơn. Điều đáng mừng là cỡ 90% trẻ ưu tư có thể được giúp đỡ rất nhiều nhờ học những kỹ năng đối phó. Kế hoạch thay đổi. Bạn đã tạo nên lối sống nào cho con bạn? Thí dụ, bạn có mong nó xuất sắc trong học tập, thể thao, nghệ thuật hay tất cả những thứ đó? Thử nghĩ xem bạn đã dồn bao nhiêu áp lực lên nó. Điều này có tốt không? Và bạn có thể làm gì để giảm nhẹ gánh nặng trước khi nó suy sụp? Hãy vạch kế hoạch, ghi vào nhật ký. 1. Quan sát nỗi ưu tư của con bạn kỹ hơn trong vòng vài ngày tới. Những dấu hiệu quá tải có thể bao gồm sự thay đổi, thói quen ngủ nghỉ, không ăn, ủ rũ, ốm đau, khó tập trung, bồn chồn, thu mình lại, cắn móng tay, đóng kịch hay gầy gò, có tính cách như em bé, nôn mửa, cà thán quá mức hoặc khóc lóc. Bạn quan tâm đến triệu chứng nào? Hãy liệt kê. 2. Lưu ý xem tình huống nào làm nó lo âu nhất. Thí dụ, bạo lực ở học đường, bắt nạt, thi cử, biến cố thế giới. Liệt kê ra. 3. Bạn làm gì để giúp nó giảm lo nghĩ? Thí dụ, nếu bạn biết có sự đe dọa an toàn thể xác của nó, thì bạn có chuyển nó đến trường khác không? Nếu nó lo lắng về chuyện thi cử, hãy nói chuyện với thầy giáo, mướn gia sư hay giúp nó học tập. Lập kế hoạch và bắt tay vào việc. 4. Một trong những cách dễ nhất để giảm căng thẳng là loại bỏ một hoạt động thừa. Nếu thời gian học tập quá nhiều, trao đổi với con bạn về việc bỏ đi một hình thức sinh hoạt nào đó. Chừng nào bạn làm? 5. Xem lại bước 4. Chọn cái thích hợp nhất để áp dụng, rồi tập dượt với con bạn cho đến khi nó có thể vận dụng trong những lúc căng thẳng. 6. Tiếp tục theo dõi mức độ căng thẳng của con bạn. Nếu thấy không tốt, hãy hỏi một nhà chuyên gia. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 4 bước trên đây và kế hoạch thay đổi như thế nào để giúp con bạn đạt được kết quả lâu dài trong việc giảm bớt sự căng thẳng. Ở những hàng dưới đây, hãy viết chính xác điều bạn muốn làm trong 24 giờ tới để bắt đầu kế hoạch cho con bạn. Kết quả thay đổi. Mọi kế hoạch đều tốn nhiều công sức, thực hành thường xuyên và sự hỗ trợ của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, đều cần được động viên, cổ vũ. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy kết quả, nên đừng vội bỏ cuộc. Nhớ là nếu kế hoạch này không đạt hiệu quả, thì sẽ có kế hoạch khác đem lại hiệu quả. Ghi tiến bộ mỗi tuần của con bạn vào hàng dưới đây. Ghi tiến triển hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Ứng xử 3. Cắn. Cô giáo mầm non của đứa con 3 tuổi của tôi bảo rằng nó cắn đứa bạn gái 3 lần trong tuần vừa rồi. Rõ ràng, nó muốn chơi với con bé và cắn khi con bé không cho nó chơi chung. Nếu còn như vậy, nó sẽ không được đi học nữa. Làm sao khiến nó đừng cắn để không bị đuổi học khi mới có 3 tuổi? Tôi thật bối rối. Kindy, người mẹ của hai người con ở Devon, Colorado. Tôi thấy xấu hổ. Người hàng xóm bảo con gái tôi cắn con trai bà ấy. Khi con tôi bực tức, nó cắn tôi. Tôi thấy như mình đang nuôi một con rơi hút máu. Lời khuyên: trẻ thường cắn vì chúng thiếu khả năng xử lý sự bực tức. Tùy trường hợp để chúng ta giúp chúng tìm ra cách tốt hơn giải quyết vấn đề. Có một thằng bé ở nhà trẻ, nơi tôi đang gửi con gái, hay cắn mấy đứa khác mỗi khi nó nổi khùng. Tôi nên chích ngừa uốn ván cho con tôi không? Cắn nhau nằm trong số những tật gây phiền phức và khó xử nhất của trẻ. Hãy từ tốn hiểu rằng tật này thường chỉ là tạm thời và nó thông thường hơn bạn tưởng. Trẻ hay cắn vì ngứa răng lợi, hoặc nghĩ đó chỉ là một trò chơi. Trẻ trước tuổi đi học thường cắn vì chưa phát triển những kỹ năng giải quyết sự căng thẳng một cách thích hợp, hoặc kỹ năng trình bày các nhu cầu của mình. Tuy nhiên, dù vì lý do gì, tật này gây bực mình cho những người trong cuộc. Và được biết là nó vẫn tiếp diễn ngay khi trẻ đã lớn lên nếu nó không được giải quyết. Bạn có bổn phận xóa bỏ nó trước khi nó trở thành một thói quen. 4 bước để loại bỏ việc cắn nhau. Bước 1. Gặp trẻ hay cắn ngay lập tức và định hình thức xử phạt, can thiệp ngay khi còn bạn cắn. Với trẻ chưa biết nói, gọi tên hành vi cho chúng, đó là cắn đấy. Rồi nói bằng giọng nghiêm khắc, còn không được cắn người ta. Hãy bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ và nhanh chóng đưa trẻ khỏi chỗ đó. Cho dù bạn có nghe những phụ huynh khác nói ra sao thì cũng đừng cắn lại con bạn. Không ích gì, và bạn chỉ làm trẻ hiểu trẻ con không được cắn, còn người lớn thì được. Nếu còn bạn đã quen cắn, bạn cần can thiệp ngay. Sắp xếp một cuộc gặp riêng với con và những người chăm sóc trẻ, thầy giáo, huấn luyện viên, người giữ trẻ. Cùng với người bị nó cắn, đưa ra hình thức xử phạt cho mọi người thấy, mất quyền lợi, bị cấm túc hoặc phải về nhà rồi thực hiện ngay. Bước 2. An ủi trẻ bị cắn và bày tỏ sự đồng cảm. Trẻ luôn muốn biết việc cắn của mình có gây tổn hại cho người khác không. Trước sự có mặt của con bạn, hãy thể hiện sự quan tâm đối với nạn nhân. Chú thật lấy làm tiếc, chắc cháu đau lắm. Chú giúp được gì cho cháu không? Bằng cách này, bạn cũng đang dạy con bạn cách bày tỏ sự cảm thông. Nếu có thể, tìm cách giúp con bạn để đền bù lỗi của nó. Nó có thể giúp lau vết cắn ở nạn nhân, trèo bằng dán vết thương, vẽ một bức tranh tạ lỗi, nói lời xin lỗi, chia sẻ đồ chơi với đứa bị cắn. Cũng vậy, hãy tạ lỗi cha mẹ đứa trẻ ngay tại chỗ hay bằng một cuộc gọi điện thoại. Bước 3. Dạy một cách cư xử mới. Nếu còn bạn đang mọc răng, có lẽ nó sẽ cắn vì ngứa lợi. Trong trường hợp đó, cho nó một cái gì thích hợp để cắn nhằm giảm bớt sự khó chịu. Có lẽ là một miếng trái cây, một vòng nhựa hoặc một núm vú dẻo. Trẻ thường cắn vì chúng chưa phát triển kỹ năng ngôn ngữ để diễn đạt nhu cầu hoặc sự bực mình. Hãy hiểu còn bạn thiếu kỹ năng nào để dạy một phương cách thích hợp nhằm thay đổi ý định muốn cắn. Thực hành kỹ năng mới cho nó thành thục. Một đứa trẻ cắn vì không biết cách nói nó muốn tới lượt chơi của mình. Khi nhận ra vấn đề, bà nó dạy nó nói: đó là lượt của anh, bây giờ đến phiên tôi. Việc cắn dừng ngay. Bước 4. Đoán trước hành động cắn, cách phòng ngừa tốt nhất. Nếu còn bạn có thói quen cắn, hãy theo dõi sát cuộc chơi. Bạn có thể nhanh chóng can thiệp trước khi nó xảy ra. Hãy đặt nhẹ tay lên miệng nó và nói: còn không được cắn. Hãy dùng lời nói cho người khác biết con muốn gì. Rồi nói thử cho nó thấy: tôi muốn tới lượt tôi. Bạn có thể phải can thiệp vài lần để chấm dứt tật này. Vì vậy, hãy quan sát kỹ và ra tay ngay lập tức. Kế hoạch thay đổi. Trao đổi với các bậc cha mẹ khác xem con cái họ có mắc tật cắn không. Nếu có, họ phản ứng ra sao? Còn họ có hết tật đó không? nếu tật cắn không là chuyện mới. Hãy nói chuyện với những người có trách nhiệm chăm sóc trẻ khác. Thầy giáo, người giữ trẻ, cha mẹ của bạn nó. Nó học tật này ở trường, ở hàng xóm, hoặc ở nhà trẻ. Còn bạn có bị kích động đến độ cảm thấy không an tâm hoặc lo âu ở những nơi ấy không? Có cần thay đổi chỗ khác không? Bây giờ, đến lúc hành động để thay đổi. Ghi vào nhật ký ý tưởng của bạn và lập kế hoạch. 1. Bạn phản ứng ra sao khi con bạn cắn? Tại sao bạn nghĩ nó không hiệu quả? Đọc lại bước 1 và 2. Hãy tính trước để lần tới khi con bạn cắn, bạn sẽ hành động ngay. 2. Xem lại bước 3. Còn bạn cần học cách cư xử để thay đổi cho việc cắn. Suy nghĩ cách dạy nó kỹ năng mới. 3. Xem lại bước 4. Để ý trạng thái ngay trước lúc còn bạn cắn. Nó có buồn chán, bực mình, xúc động, mệt mỏi, đói bụng, sợ hãi hay gì khác. Thì bạn đã hiểu tại sao nó cắn. Hãy tìm cách loại bỏ nguyên nhân đó. Thí dụ, nếu nó không hợp với nhóm đông người, hãy chọn nhóm nhỏ để nó quen dần. 4. Theo dõi để xem tật cắn của con bạn có giảm bớt theo thời gian không. Nếu bạn đã dùng các cách khác nhau mà tật vẫn còn, hãy hỏi ý các nhà chuyên môn. Lời hứa thay đổi. Hãy dùng 4 bước và kế hoạch thay đổi. Ở những dòng sau, ghi rõ việc cần làm trong 24 giờ tới. Kết quả thay đổi. Việc thay đổi cách cư xử cần công sức, thực hành và sự hỗ trợ, cần khuyến khích mỗi bước tiến. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Ứng xử 4. Thói hống hách. Chúng tôi có đứa con gái 11 tuổi, có tính rất độc đoán. Nó ra lệnh cho bạn bè và muốn mọi việc đều theo ý nó. Có thể một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một nhà lãnh đạo lớn. Nhưng hiện giờ, nó không bớt đi tính quyết đoán quá mức, thì có lẽ nó sẽ mất hết bạn bè. Aileen, một người mẹ ở Manchester. Lời khuyên. Thói hống hách có thể là dấu hiệu của cảm giác không an toàn, sự đánh giá thấp bản thân, cần sự tán thành, kỹ năng xã hội kém, và những vấn đề tiềm ẩn khác. Ta có thể giúp trẻ nhận ra những vấn đề này và học cách giải quyết chúng bằng một thái độ dễ chấp nhận hơn. Trẻ thích chế ngự người khác, tự phong mình làm lãnh đạo. Chúng đặt luật lệ, chọn các hoạt động, và quyết định kế hoạch chơi đùa. Rất hiếm khi chúng nghe lời bạn đồng trang lứa. Mặc dù kỹ năng chế ngự của chúng có thể khiến chúng thành công trong vai trò lãnh đạo một ngày nào đó, nhưng hiện giờ, chúng thường không được bạn cùng lứa tán thưởng. Chúng ta không thể thay đổi tinh thần của trẻ thích thống trị, nhưng có thể dạy trẻ cách cư xử để chúng biết lắng nghe ý kiến của bạn bè. Trong quá trình này, chúng sẽ phát triển cá tính dễ mến và thành công về mặt xã hội. 3 bước làm giảm tính chuyên chế. Bước 1. Mong đợi thái độ hợp tác. Các nghiên cứu cho thấy trẻ thể hiện thái độ hợp tác như chia sẻ, luân phiên, lưu ý đến yêu cầu của bạn bè. Thường làm vậy vì cha mẹ chúng nhấn mạnh rằng họ trông chờ cách xử sự này. Vậy, hãy từ từ giải thích rõ những điều căn bản về chia sẻ và hợp tác cho trẻ hiểu. Giải thích sự luân phiên. Nếu bạn muốn con biết luân phiên và chia sẻ, hãy giải thích rõ. Về việc luân phiên, bạn có thể nói: chúng ta hãy lần lượt cùng chơi trò chơi, con trước, rồi đến lượt Sally, và rồi tới ba. Về việc chia sẻ thì nói: hãy sàn sẻ trò chơi điện tử với Ryan. Nó không muốn chỉ nhìn con chơi đâu, vậy cứ 10 phút, hãy đổi nhau mà chơi. Định ra luật chia sẻ. Một ông bố nói, nếu nó thuộc về con thì hãy chia sẻ với người khác. Đem cất đồ sở hữu riêng tư. Có những vật sở hữu đặc biệt của trẻ thì hãy cất chúng trước khi bạn của trẻ đến. Bước 2. Dạy những cách hợp tác. 4 đồng tiền. Khi hai đứa trẻ không thể quyết định luật lệ, hoặc đứa nào được quyền chọn lựa, hoặc tới lượt trước đứa kia, khách được chọn trước. Một quy luật hợp tác đơn giản là hễ khách thì được quyền ưu tiên, nếu còn bạn là chủ nhà thì phải mời khách trước. Một luật nữa là, nếu bạn cắt cái bánh thì người kia được quyết định chọn miếng bánh. Luật này có thể áp dụng cho nhiều thứ, thí dụ nếu bạn chọn trò chơi thì người kia được chơi trước. Dùng cái tính giờ. Dạy trẻ thỏa thuận về lượng thời gian, thường là vài phút, sử dụng một món đồ, khi hết giờ, món đồ phải chuyển cho người kia. Bước 3. Diệt thói cư xử độc đoán. Hãy điều chỉnh những hành động của con bạn và củng cố những cố gắng hợp tác của nó. Hãy luôn nhớ miêu tả điều nó đã làm để nó có ý muốn lặp lại điều đó. Bà để ý thấy con đã chia sẻ đồ chơi công bằng. Hoặc bà nghe con hỏi ý xem thằng Tim muốn chơi gì. Việc củng cố sẽ dần dần làm bớt đi thái độ chuyên chế, thay bằng thái độ cộng tác. Còn nếu có tiếp tục thói cũ, hãy dùng hình thức xử phạt thích hợp. Kế hoạch thay đổi. Trước hết, hãy suy nghĩ về cá tính của bạn đã. Thí dụ, bạn là người dễ tính, chuyên chế, độc lập, hống hách, thích vui đùa hay ưa lãnh trách nhiệm. Còn vợ bạn ra sao? Những đứa con khác? Tính hống hách của con bạn là do bắt chước hay một nguyên nhân thầm kín nào? Chia tờ giấy ra làm hai cột, một cột cho khả năng bạn là tấm gương cho con bạn làm theo, cột kia dành cho những vấn đề xã hội hay tình cảm ẩn giấu ở con bạn. Như sự tự đánh giá thấp, giận dữ, không có bạn bè, kỹ năng xã hội kém. Kiểm tra xem những cái nào quan trọng nhất để lập kế hoạch giải quyết. Bây giờ, hãy bắt tay vào hành động, ghi ý tưởng vào nhật ký và lập kế hoạch. 1. Thói độc đoán nào của con bạn làm bạn khó chịu? Tại sao? Bạn làm gì để giảm tật đó? Viết kế hoạch. 2. Suy nghĩ về mặt tích cực của tính chuyên chế. Liệu tính cách này có giúp ích cho con bạn trong cuộc sống? 3. Bạn thường phản ứng ra sao trước tính cách này? Rồi còn bạn phản ứng như thế nào trước thái độ của bạn? Tại sao thái độ của bạn không đem lại hiệu quả trong việc sửa đổi tính cách này? Nếu bạn phản ứng khác đi thì sao? 4. Còn bạn có biết nó mắc tật hống hách không? Nếu không, bạn hãy đưa ra một vài dấu hiệu nhắc nhở chỉ có hai người hiểu và sử dụng chúng mỗi khi thấy nó biểu hiện thái ấy. 5. Còn bạn có hiểu tại sao thói độc đoán là không tốt và khiến người khác tránh xa? Nghĩ cách giải thích sao cho nó sẵn lòng sửa tật của mình. 6. Xem lại 3 bước ở trên rồi chọn 1-2 cách cư xử để dạy cho nó. Thực hành ở nhà nhiều lần cho đến khi nó áp dụng với bạn bè một cách dễ dàng. Lời hứa thay đổi. Bạn dùng 3 bước và kế hoạch thay đổi như thế nào để giúp con bạn đạt được kết quả lâu dài? Ở những hàng dưới đây, hãy ghi những việc sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để thực hiện kế hoạch. Kết quả thay đổi. Việc thay đổi cách cư xử cần nhiều công sức, thực hành và sự cổ vũ. Cần khích lệ mỗi bước tiến, cần 21 ngày để thấy sự thay đổi. Thay kế hoạch nếu cần để đạt kết quả. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. cách cư xử 5. Bị bắt nạt. Có một thằng bé ở trường đang uy hiếp con tôi. Tôi chỉ có thể miêu tả sự việc như thế. Nó đập vỡ kính đeo mắt, dọa đánh đập, ngáng chân trong nhà ăn và gọi con tôi bằng đủ thứ từ ngữ dơ bẩn. Con tôi xin nghỉ học và van nài tôi đừng báo cho thầy giáo về tên đầu gấu này. Nó bảo làm thế chỉ khiến tình hình xấu thêm, và tôi tin là như vậy. Tôi thật sự thất vọng. Phải làm gì bây giờ? Jenny, một bà mẹ ở Tampa, Florida. Lời khuyên: cách tốt nhất để chống lại sự bắt nạt là giúp con bạn phát triển một nghị lực mạnh mẽ và một bản lĩnh đối đầu hữu hiệu, để nó ít có khả năng trở thành nạn nhân và đối mặt với mọi thử thách. Một trong những mong ước chung của các bậc cha mẹ là con cái họ sống hòa hợp với mọi người chung quanh. Sự gia tăng đáng báo động của trò khủng bố đã biến giấc mơ của họ thành cơn ác mộng. Ngày nay, có quá nhiều trẻ bị lạm dụng về mặt thể xác và tinh thần bởi hành vi cố ý của những đứa trẻ khác. Mặc dầu chúng ta không thể ngăn chặn nỗi đau gây ra bởi những hành vi ấy, chúng ta có thể làm giảm những khả năng khiến con chúng ta trở thành nạn nhân. Cách hay nhất để thực hiện điều này là trao cho con chúng ta các chiến lược để xử lý việc uy hiếp. 4 bước xử lý kẻ bắt nạt. Bước 1. Lắng nghe một cách cảm thông và thu thập sự kiện. Đây thường là bước khó nhất. Hãy nghe con bạn kể lại sự việc một cách bình tĩnh, đừng ngắt lời chúng. Mục đích là hiểu được câu chuyện, nơi và lúc xảy ra. Có thường diễn ra không? Ai có dính líu? Và tại sao con bạn bị uy hiếp? Và nó đã phản ứng ra sao? Những sự kiện này sẽ giúp bạn tìm ra cách tốt nhất để xử lý kẻ quấy rối. Giữ những tư liệu này khi bạn cần liên hệ với nhà trường, bố mẹ kẻ bắt nạt hoặc đại diện luật pháp. Tỏ ra thông cảm và thật sự chú ý đến lời phàn nàn của con bạn. Hãy cam đoan rằng nó không làm gì để gây ra sự việc và tìm cách giúp nó cảm thấy an toàn. Đừng đổ lỗi hoặc coi nhẹ những gì nó đang trải qua bằng cách nói chẳng có gì đáng lo cả, hoặc phải cứng rắn lên. Việc uy hiếp làm người ta sợ hãi cũng như tổn thương lòng tự trọng. Nếu ngờ rằng còn bạn bị bắt nạt và nó không cho bạn biết, thì có một số dấu hiệu để nhận ra. Những vết tím bầm, chảy xước không được giải thích, quần áo bị xé rách, mất đồ chơi, học cụ, quần áo hay tiền bạc không rõ nguyên nhân, không muốn đi học, bỗng dưng buồn rầu ủ rũ, có thái độ lãng tránh, trái hẳn tính hàng ngày, có những cơn nhức đầu, đau bao tử hoặc lo lắng, có ngủ, gặp ác mộng, đái dầm, nhược sức, bắt đầu bị bắt nạt anh em hoặc trẻ nhỏ trong nhà, rất đói bụng khi về đến nhà vì đã bị lột sạch tiền, sợ bị bỏ một mình hoặc đeo bám lấy cha mẹ. Nếu thấy có dấu hiệu nghi ngờ, hãy nói chuyện với con bạn vì có thể nó không dám nói, rồi quyết định có cần báo với nhà trường không. Đừng hứa với con là sẽ giữ im lặng vì bạn cần can thiệp để bảo vệ nó. Bước 2. Lập kế hoạch bảo vệ. Dựa trên những dữ kiện thu thập để vạch kế hoạch che chở cho con bạn, đây là một vài gợi ý. Ở gần bạn bè, việc bắt nạt thường xảy ra trong những giờ thiếu sự giám sát. Hãy bảo con bạn ở gần những trẻ khác trong giờ ăn, lúc giải lao, trong hành lang hoặc những chỗ trống trải. Tránh mặt. Cách tốt nhất là tránh mặt, tránh nói chuyện, nhìn ngó kẻ gây rối. Đến chỗ có người lớn, đám đông hoặc trẻ lớn hơn nếu được. Tránh đường. Chỗ dễ gặp kẻ kia. Tránh nơi trốn và thời gian hay gặp kẻ bắt nạt. Nếu ở trên xe buýt, hãy dùng phương tiện khác. Nếu ở trong công viên, hãy tránh xa. Đừng trả đũa. Quyền trẻ không được đánh nhau. Rất nhiều trẻ mang theo vũ khí, vì vậy chỉ nên tự vệ khi đã hết cách. Nhờ một người lớn. Lựa người đáng tin cậy. Họ sẽ nhận rõ tình hình, xử lý kẻ bắt nạt. Bảo vệ con bạn. Và nếu cần sẽ giữ bí mật danh tính của mình. Bước 3. rèn luyện một nhân cách tự tin và mạnh mẽ. Có những cách đối xử với một tên vô lại, dù nên tránh hắn đi, trầm tĩnh và không phản ứng. Bọn uy hiếp người thích tỏ ra uy quyền và biết cách nắn gân kẻ khác. Vậy đừng để chúng biết bạn bối rối, hãy tỏ ra dửng dưng. Hãy tỏ ra tự tin. Trẻ có dáng vẻ quả quyết tự tin, ít có khả năng bị uy hiếp. Đứng thẳng và ngẩng đầu để tỏ thái độ tự tin của mình. Nói không một cách cứng rắn. Nếu nói chuyện với một đứa hay bắt nạt, hãy dùng một giọng khẳng quyết mạnh mẽ. Từ chối ngay đòi hỏi của hắn, hoặc nói bạn không thích điều hắn đang làm và sẽ không cam chịu. Hãy tiếp tục giữ thái độ đó cho đến khi đi đến gần một người lớn có thể giúp bạn. Tập cách nhìn cứng cỏi. Hãy thực tập cách nhìn sắc bén ngay kẻ quấy rối để tỏ ra tự chủ và không bị uy hiếp. Dạy cách đối đáp. Hầu hết sự bắt nạt là bằng lời nói, mắng chửi, sỉ nhục, nói xấu. Hãy giúp con bạn phòng vệ trước sự uy hiếp bằng lời nói trước khi nó chuyển sang mặt thể xác. Bước 4. Làm tăng sự tự tin. Việc bị bắt nạt sẽ có ảnh hưởng lớn đến lòng tự trọng của con bạn. Vậy, hãy tìm cách giúp chúng tăng lòng tự tin. Học võ thuật. Một số trẻ cảm thấy việc học võ thuật, quyền anh, cử tạ làm chúng có thêm lòng tin vào bản thân, kỹ năng giao tiếp ngoài xã hội. Hãy huấn luyện những phép tắc cư xử mới và cho con bạn thực hành. Kiếm bạn. Giúp con tìm ít nhất một người bạn. Phát triển một tài năng. Tìm một hướng đi như sở thích riêng, đam mê, thể thao, năng khiếu mà con bạn ham thích và có thể vượt trội trong lĩnh vực đó. Rồi giúp chúng phát triển để gia tăng sự đánh giá tốt về bản thân. Bạn có biết, việc bắt nạt có thể gây ra chứng trầm cảm mãn tính. Một cuộc khảo sát về nguyên nhân khiến con người tự sát cho thấy một dấu hiệu báo động. Hơn 20% học sinh trung học nói rằng chúng đã thực sự nghĩ đến việc tự tử trước đó 12 tháng. Bị bắt nạt, chế nhạo và bạn bè từ bỏ là những lý do hàng đầu. Kế hoạch thay đổi. Trước hết, hãy cởi lại cách cư xử của bạn. Bạn có thái độ co rút hay tự tin? Trẻ sẽ bắt chước bạn. Vì vậy, bạn hãy học cách ứng xử tốt để làm gương cho trẻ. Hãy viết kế hoạch. Kế đó, hãy cho các bậc cha mẹ khác biết việc bắt nạt đang trở nên phổ biến trong địa phương và trường học nơi bạn sống. Xem coi còn họ có bị bắt nạt không, những kẻ nào bắt nạt chúng, việc bắt nạt xảy ra ở đâu và họ đã giúp đỡ con mình như thế nào. Nếu bắt nạt là một vấn đề ở trường học của con bạn, hãy tính đến việc lập hội phụ huynh học sinh để thảo luận với nhà trường về vấn đề đó. Bây giờ, hãy ghi ra những ý của bạn để lập kế hoạch. 1. Đọc lại bước 1. Hãy nghe con bạn nói. Hoặc hỏi nó nếu nó bị bắt nạt. Gắng tìm ra kiểu ăn hiếp. Ví dụ, nó thường xảy ra cùng một thời gian hay một chỗ nào đó. Sắp xếp lại. 2. Xem lại những ghi chú ở bước 1, rồi đọc lại bước 2. Có cách nào để giúp con bạn không? 3. Đọc lại bước 3. Xem chương nói về, trêu chọc và chương ảnh hưởng của bạn xấu. Làm sao để con bạn tự tin hơn? Bạn có giúp chúng tự khẳng định mình và có tính độc lập hay tạo ra tính khúng núm, lệ thuộc? Lập kế hoạch giúp con bạn cách phòng vệ và nhớ ôn luyện cho chúng. 4. Xem lại bước 4. Còn bạn phản ứng ra sao với kẻ bắt nạt? Có thể nó không nói, cho nên phải chú ý xem quan hệ bên ngoài của nó. Nó có biểu hiện nào khiến bạn nghĩ nó bị ăn hiếp không? Những cách cư xử nào làm nó dễ bị lấn lướt? Ghi ra và lập kế hoạch giúp nó bỏ những tính cách ấy để tăng lòng tự tin. 5. Xem lại bước 4 và hãy đánh giá lòng tự trọng của con bạn. Lập kế hoạch. Có những lúc ta không nên để cho trẻ tự lo việc chống lại sự bắt nạt. Lúc đó là lúc người lớn phải can thiệp. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 4 bước và kế hoạch thay đổi như thế nào để giúp con bạn đạt được kết quả lâu dài? Ở các dòng sau, hãy viết đúng những gì bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để giúp con bạn thay đổi. Kế hoạch thay đổi. Việc thay đổi cách ứng xử đòi hỏi sự cố gắng, thực hành thường xuyên và sự hỗ trợ của cha mẹ. Mỗi bước tiến của con bạn, dù nhỏ, đều cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày để thấy được kết quả. Vì vậy, đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Ghi chép những tiến bộ của con bạn hàng tuần vào những dòng dưới đây. Ghi tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Quý thính giả vừa lắng nghe những nội dung đầu tiên của phần 3 quyển sách. Kính mời quý thính giả hãy lắng nghe phần nội dung tiếp theo trong những phần sau.